Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, bởi vì cùng quả. Quyền trượng lại tại thúc giục Thạch Lỗi lui thẻ. Thế nhưng là Thạch Lỗi tránh thức muốn nói sự tình còn không có nói sao. Hắn vừa lên đến chính là muốn hỏi thăm ám dạ chi đồng một ít chuyện. Có thể nhưng bởi vì bối bối lạp duyên cớ. Dẫn đến quyền trượng cùng hắn tại não vực khai phát vấn đề này một mực dây dưa. Khiến cho Thạch Lỗi cơ hồ đều đã quên lúc đầu mục đích. Ngay tại hắn cơ hồ muốn đưa tay đè xuống lui thẻ khóa thời điểm. Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được điểm này. Hắn nói, ta tránh thức muốn nói sự tình còn chưa nói đây. Đã bối bối lạp là các ngươi chế tạo ra người nhân bản. Như vậy, các ngươi đương nhiên hội hy vọng cái này người nhân bản có thể một mực đang ám dạ chi đồng thủ. Lĩnh vị trí bên trên ngồi xuống. Các ngươi hẳn là sẽ không hy vọng người đưa đò xoán vị thành công đi. Quyền trượng cười lạnh nói. Ngươi cái này ngu xuẩn Prairie Gog. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào trí cao vô thượng Hắc Tạp sẽ ra tay mạt sát người đưa đò Thạch Lỗi? Cười hì hì nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái rất lợi hại tốt phương thức giải quyết. Tuy nhiên ngay từ đầu ta cũng không phải là nghĩ như vậy. Ngươi cái này cái đầu sinh trưởng ở bàn, chân cơ sở ngu xuẩn, nếu như Hắc Tạp có thể tùy ý mạt sát một người. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sống tới ngày nay, Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Hắn ngược lại là xem nhẹ vấn đề này. Hắc Tạp chỉ có thể mạt sát cùng nó thành lập khế ước quan hệ. Đồng thời vi phạm Hắc Tạp quy tắc người. Nếu không, cái này trên địa cầu chỉ sợ sớm đã không có nhân loại đi. Có thể các ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn lấy người đưa đò xoán vị thành công a. Chỉ ít các ngươi có thể cho bối bối lạp một chút năng lực. Dù sao trong tay ngươi có vô số tấm thẻ, tùy tiện cho một chút cho cái kia người nhân bản, để cho nàng đại sát tứ phương không phải ngu xuẩn Prairie Gog. Ngươi thật sự là muốn chọc giận chết tôn quý như ta. Những tấm thẻ này, có thể tặng cho người yêu, giới hạn ngươi cái này cầm thẻ người mà thôi. Chính các ngươi lấy ra người nhân bản cũng không được a, vậy liền để bối bối lạp trở thành cầm thẻ người a. Tốt. Vậy ngươi bây giờ liền tự sát. Người chết, tôn quý như máy tính nhất định nghĩ biện pháp nhượng bối bối lạp trở thành mới cầm thẻ người. Ách, kỳ thực, lớn nhất tốt biện pháp giải quyết là ngươi trở thành ám dạ chi đồng thủ lĩnh. Cái giám đốc, ta rất lợi hại thích ngươi rồi. Đối với quyền trượng loại này trả lời, Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Biết đây là quyền trượng đang giễu cợt chính mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Về sau cũng không cần chương này đáng chết Hắc Tạp a. Dù sao tại trong đại não liền có thể cùng quyền trượng trực tiếp câu thông. Hắn tại sao phải đứng tại cái địa phương quỷ quái này đâu? Thạch Lỗi phiền muộn rời khỏi Hắc Tạp. Tại trên đường về nhà, Thạch Lỗi một mực đang trầm tư. Danh vọng hệ thống bên trong, những cái kia hắn thấy là gà mờ tấm thẻ, cũng chính là những học tập đó loại tấm thẻ. Tại hắn đối não vực sau khi phát triển các loại hiểu biết càng nhiều về sau, dần dần trở nên nặng muốn đứng lên. Vô luận là rút thưởng đoạt được những tạp phiến kia, vẫn là danh vọng hệ thống bên trong có thể đổi lấy tấm thẻ. Tuyệt đại đa số cũng chỉ là ứng dụng loại tấm thẻ, mà học tập loại tấm thẻ, tuy nhiên từ trình độ nào đó cũng là ứng dụng cấp bậc. Nhưng chúng nó ứng dụng lại có thể hoàn toàn thay đổi một người. Thậm chí cải biến càng nhiều. Cái này giống như là điện thoại di động cùng trên máy vi tính phần mềm. Mỗi một cái khác biệt phần mềm đều có thể thực hiện khác biệt công năng. Nhưng tuyệt đại đa số người liền chỉ dừng lại ở sử dụng kỳ công năng trình độ bên trên. Thế nhưng là, những biên soạn đó ra những này phần mềm lập trình viên, lại là từ trên căn nắm giữ những này phần mềm. Bọn họ nắm giữ là những này phần mềm căn. Mặc dù có một ngày, sở hữu đã biên soạn thành công phần mềm tại đột nhiên đều mất đi tác dụng. Những người này, muốn lợi dụng máy tính hoặc là điện thoại di động đến thực phát hiện mình mục đích, cũng có thể tùy thời biên soạn một cái phần mềm đi ra tiến hành ứng dụng. Đương nhiên, những này phần mềm đa số đều cũng không phải là một người có thể hoàn thành. Đây chỉ là cái so sánh. sử dụng tấm thẻ là quả mà nắm giữ tri thức cùng năng lực, thì là bởi vì cùng so sánh, không có không ngoài suy đoán, bởi vì đương nhiên nặng như quả, chỉ là đã học tập loại tấm thẻ trọng yếu như vậy, vì cái gì chúng nó vẻn vẹn chỉ là cấp D cùng cấp C tấm thẻ đâu? Sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, ba cái chung vào một chỗ cũng bất quá chỉ cần 3.300 danh vọng giá trị liền có thể đổi lấy. Cái này tựa hồ có chút không phù hợp học tập loại tấm thẻ tầm quan trọng a. Đi đến cửa nhà thời điểm, Thạch Lỗi rốt cục nghĩ rõ ràng, học tập loại thẻ trong phim, sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, kỳ thực cũng chính là bình thường nhất tri thức ứng dụng. Có lẽ sử dụng cái này 3 tấm thẻ về sau, đã có thể đạt tới cái thế giới này cái nào đó chuyên nghiệp tối cao trình độ. Nhưng cũng vẻn vẹn ngừng lưu ở cái thế giới này cũng còn có thể hiểu được trình độ phía trên. Mà cùng loại với gen khoa học dạng này tấm thẻ, mới thật sự là cao hơn địa cầu trình độ dẫn trước khoa học kỹ thuật. Thạch Lỗi chỉ học một chương cơ nhân học khoa tấm thẻ. Vẻn vẹn chỉ có gen khoa học thẻ 1/5. Hắn trình độ đều có thể vượt qua Đinh Vũ cái này đỉnh cấp gen công trình khoa học ra. Như vậy nếu là 5 tấm đều sử dụng xong toàn đâu? Này hoàn toàn là có thể chỉ huy cả nhân loại gen khoa học tiến bộ cả một cái bậc thang. Mà một chương gen khoa học thẻ liền cần 9.000 danh vọng giá trị. 5 tấm học hết, tổng cộng cần 4.500.000 danh vọng giá trị. Lại thêm trước đó cần thiết sinh vật học sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng 3 tấm thẻ. Cái kia chính là hơn 48.000 danh vọng giá trị mới có thể làm được. Cái này danh vọng giá trị tiêu hao, không thể bảo là không cự đại. Thạch Lỗi ý thức được, tại vật lý tam đẳng tinh thông phía trên, hẳn là còn có cao cấp hơn ngành học. Cái kia ngành học nhất định là nhất định phải nắm giữ vật lý tam đẳng tinh thông về sau mới có thể đi vào được sơ bộ học tập, mà hóa học tinh thông, số học tinh thông chờ một chút hết thảy, đều là như thế, cấp D cùng cấp C bên trong học tập loại tấm thẻ. Nói trắng ra cũng là trụ cột tri thức, đại biểu dẫn trước kiến thức khoa học kỹ thuật, tất cả đều tại cấp A cao giọng nhìn giá trị đổi lấy phía dưới. Thậm chí, Thạch Lỗi có mới lo lắng, gen khoa học thẻ 15 cùng 25 là tại cấp A bên trong. Không có nghĩa là về sau bộ phận cũng đều tại cấp A. Theo nó càng ngày càng hoàn chỉnh, cùng nó dính đến tri thức càng ngày càng cao bưng. Còn thừa bộ phận, chưa hẳn liền sẽ không bị đưa về cấp S thẻ trong phim. Lời như vậy, trước đó Thạch Lỗi kế không tính được tới 50.000 danh vọng giá trị liền có thể giải quyết một môn. Mũi nhọn dẫn trước khoa học kỹ thuật là không thể nào, muốn hoàn toàn đổi lấy. Kỳ thanh vọng giá trị rất có thể cần càng nhiều. Một môn còn như vậy. Khoa học kỹ thuật lĩnh vực phân loại sao mà nhiều muốn toàn bộ nắm giữ. Không có cái vài ước danh vọng giá trị. Chỉ sợ là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nếu như Thạch Lỗi muốn triệt để nắm giữ những kiến thức này, đồng thời đem mang cho hắn sinh hoạt toàn này tinh cầu. Xem ra, Thạch Lỗi cần phải hao phí chỉ ít mấy năm thời gian. Cùng trên cái thế giới này tận khả năng nhiều người phát sinh đơn giản một chút thân thể tiếp xúc. Từ đó đề cao bọn họ cùng chính mình ở giữa độ thân mật. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể đạt được càng nhiều danh vọng đáng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Thạch Lỗi đều cảm thấy da đầu có chút nổ tung. Mặc kệ, trước tiên đem gen khoa học 5 tấm thẻ đem tới tay rồi nói sau. Từ gen khoa học thẻ đến tiếp sau tấm thẻ, Thạch Lỗi hẳn là có thể càng nhiều hiểu biết danh vọng hệ thống vận hành hình thức. Về phần còn lại khoa học kỹ thuật, sau này hãy nói đi. Mặt khác có một chút, bởi vì Đinh Vũ bên kia gen hạng mục cơ đã hoàn thành. Mà lấy Thạch Lỗi hiện tại nắm giữ gen khoa học tri thức, đã có thể đối nó tiến hành trình độ nhất định chỉ đạo. Trong thời gian ngắn, không cần thiết đem cái này trình độ kỹ thuật đề cao quá bất hợp lý. Nói cách khác, Thạch Lỗi cũng không cần sốt ruột phát hoảng đổi lấy gen khoa học thẻ 25. Hắn muốn làm là đem chính mình danh vọng giá trị tận khả năng tích lũy lại qua. Bởi vì, chỉ có tích lũy đến đủ nhiều danh vọng giá trị, danh vọng hệ thống bên trong xuất hiện tấm thẻ mới có thể càng nhiều. Trước đó vượt qua 10.000 điểm thời điểm, cấp A đổi lấy có thể cung cấp đổi lấy tấm thẻ liền từ 10 cái gia tăng đến 20 tấm. Cũng mới xuất hiện gen khoa học thẻ. Thạch Lỗi không biết rốt cuộc muốn tích lũy tới trình độ nào mới có thể để cho danh vọng hệ thống mở ra sở hữu tấm thẻ đổi lấy. Như vậy, liền thừa dịp tạm thời còn không cần đề cao gen khoa học trình độ. Tận khả năng nhiều tích lũy danh vọng giá trị đi. 3 vạn không được liền 5 vạn. 5 vạn không được liền 10 vạn. Luôn có nhượng danh vọng hệ thống triệt để khai phóng sở hữu tấm thẻ đổi lấy ngày đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.